Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thu Hà xin chào mọi người. Thu Hà có một bất ngờ dành cho mọi người, bởi vì là đây là một bộ truyện rất là ngọt ngào và Thu Hà tin chắc các bạn sẽ rất là thích bộ truyện này, đặc biệt là các bạn nữ. Truyện có tên là Bà Xã, tôi sủng nịnh em cả đời. Nghe tên thôi thì đã thấy cái mùi ngọt ngào nó đã chan chứa ở đây rồi đúng không? Hôm nay thì Thu Hà sẽ gửi tới mọi người bộ truyện này nhé. Từ ngay lần đầu tiên gặp mặt, lúc cả hai nhà đang bàn chuyện kết hôn của anh chị, Hạ Phong Thần đã cảm thấy cô gái nhỏ trước mặt mình thật đáng yêu. Nhưng ngặt nỗi, yêu lại không dễ. Sau vài lần tiếp xúc thân mật hơn thì anh đã xác định là anh đã yêu cô gái nhỏ tên là Lucas Diệu Nhi này mất rồi. Sau vài lần tiếp xúc thân mật hơn, trời cao ban phước, cả hai cá cược với nhau chơi một trò chơi. Anh hùng hồn nói rằng: Lucas Diệu Nhi, nếu như em thua thì em phải chấp nhận làm người phụ nữ của tôi. Vậy mà Lucas Diệu Nhi thua thật, nên cô mới chấp nhận làm bạn gái của cái tên Phong Thần cực kỳ đáng ghét này. Nghĩ lại xem vì cái lý do nào mà anh lại yêu cô được chứ. Tính tình thì cực kỳ bướng bỉnh, không bao giờ nghe lời ai hết, đặc biệt lại còn nói hơi nhiều. Vậy mà anh vẫn yêu, yêu đến điên cuồng. Vậy mà đúng 4 năm sau, chính xác là Hạ Phong Thần đã buông ra lời cay đắng nói với cô: chúng ta chia tay. Lúc đó Diệu Nhi đã từng nghĩ, họ hỏi ý anh về chuyện hôn nhân của cả hai ở tương lai, không ngờ thành ra như vậy. Hạ Phong Thần, anh nói xem, khiến cho tôi yêu anh nhiều như vậy, làm tôi có nhiều hy vọng về mối quan hệ này. Rồi rốt cuộc mọi thứ diễn ra như vậy, coi như tôi xin anh, làm ơn đừng đi. Lucas Diệu Nhi, tôi chán em rồi. Hạ Phong Thần vẫn là một mực buông lời cay đắng đến mức như vậy. Được rồi, thật ra lúc đó Diệu Nhi cũng chỉ bước qua 22 tuổi thôi, tương lai ở phía trước còn dài. Cô tuyệt vọng, mệt mỏi, cuối cùng đành bỏ hết mọi thứ ở lại thành phố A này, rồi du học ở Anh. Tưởng đâu cuộc sống sẽ êm đẹp được một chút sau bao sóng gió trải qua rồi. Vậy mà tròn một tháng cô sang Anh đi du học, cái tên chết bầm kia lại ở đây. Lại còn cả gan mua luôn cả căn nhà ở sát bên cạnh nhà của cô nữa. Còn mẹ nó chứ. Bà dạ, anh biết sai rồi, mau mau trở về nhà chúng ta làm đám cưới thôi. Hạ Phong Thần, anh nằm mơ sao? Giờ đây lại hối hận quay về bên cạnh tôi sao Phong Thần? Cũng tốt. Bây giờ tôi sẽ cho anh biết, Diệu Nhi tôi không phải là loại con gái, muốn đến thì đến, mà muốn đi thì đi. Câu chuyện vui của chúng ta còn dài lắm Hạ Phong Thần. Sau tất cả, họ sẽ bên nhau hay từ bỏ? Tròn một năm, ngày cả hai người là Lucas Diệu Nhi và Hạ Phong Thần quen nhau. Diệu Nhi vì không muốn nhìn thấy Phong Thần mệt mỏi, vì cứ phải bay qua bay lại giữa Italia và Mỹ, nên lúc đó cô mạnh dạn đi xin ba mẹ cho được dọn qua bên Italia cùng sống chung với Hạ Phong Thần. Đáng ngạc nhiên hơn, Lăng Hiển và Từ Gia Tuệ cả hai đều không hề ngăn cản chuyện này. Ba mẹ đều cho phép cô qua Italia. Vì hôm đó Phong Thần còn việc phải làm ở tập đoàn, không thể có đủ thời gian để bay sang Mỹ đón ngày chung kỷ niệm của cả hai được. Tối hôm đó vừa đáp xuống máy bay, Diệu Nhi lập tức đã chạy tức tốc đến ở tập đoàn. Khoảnh khắc nhìn thấy người con gái mình yêu vì mình mà có thể chạy đến Italia này, Hạ Phong Thần đã tự nhủ là sau này sẽ yêu thương cô thật nhiều. Không bao giờ làm cho người con gái này đau lòng dù chỉ là một phút nào hết. Anh thương cô hơn tất cả mọi thứ. Sau đó cả hai bắt đầu sống chung ở căn hộ đắt tiền riêng của Hạ Phong Thần. Căn hộ nằm ngay giữa trung tâm của Italia. Trải qua bao nhiêu là kỷ niệm buồn có, vui có cùng nhau, cuối cùng họ đã bên cạnh nhau được gần 4 năm rồi. Khoảng một tuần trước khi tròn 4 năm bên cạnh nhau, Lucas Diệu Nhi vui vẻ chạy đến tập đoàn với anh. Cô muốn hỏi anh một vài chuyện tương lai, không biết anh sẽ trả lời như thế nào. Phong Thần, anh có suy nghĩ mai sau chúng ta sẽ kết hôn không? Cô vui vẻ đứng phía sau, vòng tay qua ôm anh. Câu hỏi này của cô giống như một đòn tâm lý đánh thẳng vào trong lòng anh. Thật sự mà nói, năm nay anh chỉ mới có 25 tuổi thôi,